Dược thần, chương 1565, Man hoang cổ địa 1, góc truyện audio.com, thiên thần giới, nơi này là một thế giới mênh mông rộng lớn, âm trầm mà áp lực. Trên bầu trời bao phủ một tầng mây đen dày đặc nặng nề, bên trong huyết sắc sát khí lưu chuyển, đem thiên địa chiếu rọi thành một tầng ánh sáng khiến lòng người kinh hãi. Bên dưới bầu trời thâm trầm âm u là một mảnh hoang vu rộng lớn tối đen, dõi mắt nhìn lại núi non trải rộng trùng điệp tạo cho người ta cảm giác nhịp tim đập nhanh không ngừng. Man hoang cổ địa, một trong những địa vực hỗn loạn nhất thiên thần giới, nằm ở cực bắc hắc ám chi vực thiên thần giới. Thiên thần giới có hai đại lục, bảy đại vực, mỗi một vực đều có một thần vương khống chế, giữa hai đại lục là lôi đình hải mênh mông, trong đó lôi đình đảo là do một trong tám đại thần vương lôi vẫn thần vương nắm giữ, ngoài ra địa vực thiên thần giới mênh mông, có được thật nhiều địa phương cùng bí cảnh không giấu chân người tràn đầy nguy hiểm. Không ai hiểu được rõ ràng rốt cục thiên thần giới lớn đến bao nhiêu, cũng không có ai tin tưởng rốt cục thiên thần giới ẩn chứa bao nhiêu cường giả. Giờ phút này trên một mảnh đất hoang phía đông man hoang cổ địa từng đạo vết nứt không gian rậm rạp không ngừng xuất hiện, nhỏ chừng vài tấc mà lớn khoảng hơn 10 trượng, không ngừng hiển hiện, nhìn qua cực kỳ khủng bố cùng kinh người. Liệt phùng hoang địa là tên gọi của mảnh đất này. Phiến không gian quỷ dị này được hình thành còn có một truyền thuyết thật nổi tiếng được truyền lưu tương truyền trên trăm vạn năm trước có hai vị thần vương vì tranh đoạt một nữ tử, hẹn nhau tiến hành một trận chiến, địa điểm ở tại man hoang cổ địa này. Thần vương ở tại thiên thần giới là lực lượng cường đại nhất cũng là nhân vật đỉnh phong nhất, bình thường giữa hai vị thần vương sẽ không phát sinh chiến tranh cùng mâu thuẫn, dù sao cuộc chiến giữa thần vương ảnh hưởng quá mức rộng lớn, rất dễ dàng đem toàn bộ các thế lực trong thiên thần giới liên lụy đi vào, mà hai vị thần vương kia lại vì một nữ nhân phát sinh chiến tranh tự nhiên khiến thiên thần giới dấy lên không ít sóng gió ồn ào không thôi. Trận chiến ấy thiên địa sụp đổ, vạn kiếp thành tro, hư không cường đại của thiên thần giới cũng bị nghiền nát, một kích mạnh nhất của hai vị thần vương trực tiếp lưu lại liệt phùng hoang địa sót lại suốt bao vạn năm trên man hoang cổ địa này. Hô giờ phút này trên bầu trời cách liệt phùng hoang địa không xa có một đội ngũ hơn trăm người đang đi qua. Bên trong đội ngũ kia mỗi người đều mặc hắc sắc chiến giáp cưỡi phi thiên thần thú đầu châu thân ngựa trong cơ thể lưu chuyển khí cơ kinh người, đôi mắt kiên định trong mắt thần quang lóng lánh tràn đầy uy thế khổng lồ. Ở trung ương đội ngũ trăm người kia có hơn 10 đầu long phàn đang lôi kéo 5 chiếc long liễn, chiếc xe đầu lĩnh điêu khắc hoa văn thâm ảo phức tạp khí cơ giạt rào, nhìn xem bộ dáng hiển nhiên đang chờ người bên trong, mà 4 chiếc long liễn phía sau lại chất đầy hàng hóa. Đây là một thương đội của thiên thần giới. Phúc bá, chúng ta tới đâu rồi vậy? Bên trong chiếc long liễn đầu tiên đột nhiên truyền ra một thanh âm nữ tử. Đi ở phía trước tiên đội ngũ là một lão giả râu tóc hoa râm, trên mặt lưu lại dấu vết tang thương 5 tháng nồng đậm. Hắn ngẩng đầu nhìn liệt phùng hoang địa cách đó không xa, vỗ vỗ tỏa kỵ bên dưới, tỏa kỵ lập tức gầm nhẹ một tiếng đi tới chiếc long liễn đầu tiên trong đội ngũ. Tiểu thư, chúng ta đã tới liệt phùng hoang. Góc truyện audio.com, địa căn cứ theo kinh nghiệm ước chừng còn 3 ngày là có thể tới đại hoang thành rồi. Lão già tóc bạc thấp giọng nói. Liệt phùng hoang địa, bức màn trên long liễn được kéo ra, lộ ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, đó là một thiếu nữ còn rất trẻ tuy ngồi trên long liễn nhưng lại không tạo cho người ta cảm giác của một tiểu thư yếu đuối, trên đầu nàng đội tử kim hoa quan, mặc khải giáp màu bạc, đôi con ngươi khí khái hào hùng bức người đang lặng yên nhìn về hướng liệt phùng hoang địa tạo cho người ta cảm giác tư thế hiên ngang, cân quắc anh hào không thua kém gì đấng mày râu. Phúc bá thông chi đội ngũ tăng nhanh tốc độ đi qua liệt phùng hoang địa sau khi đi qua mới nghỉ ngơi. Thanh âm thanh lệ vang lên, lão già kia gật đầu, lập tức vỗ tỏa kỵ đi phát ra mệnh lệnh. Nơi này chính là liệt phùng hoang địa sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem đi, khe hở không gian kia quá lớn, nếu như bị cuốn vào chúng ta xem như đã xong. Đội ngũ kia chậm rãi đi qua liệt phùng hoang địa, bên trong đội ngũ có hai người mới gia nhập đang nhìn qua khe hở không gian không ngừng hiển hiện cách đó không xa, trong mắt vừa sợ hãi vừa mang theo vẻ thán phục. Tại thiên thần giới chỉ có nhân vật cấp bậc thượng vị linh thần mới có thể sinh tồn trong những khe hở không gian nho nhỏ này, nếu là hạ vị linh thần hoặc trung vị linh thần, một khi bị cuốn vào trừ phi vận khí tốt nếu không chỉ còn một con đường chết. Ha ha, xem bộ dáng kinh sợ của các ngươi, cứ yên tâm đi, địa phương chúng ta đi qua là một thông đạo an toàn, hơn nữa là do tiền bối của thiên hạ thương hội tìm kiếm ra được đấy, những thế lực khác không biết rõ đâu, cực kỳ an toàn. Một trung niên đại hán cười to nói. Ân, đột nhiên nét mặt của hắn khẽ giật mình, giống như vừa gặp quỷ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về hướng cách đó không xa, nơi đó đã hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của hắn, hai nhân vật mới cũng không tự chủ được nhìn đi qua. Vừa nhìn bọn họ cũng hoàn toàn ngây dại. Oanh Long Long chỉ thấy tận sâu trong những vết nứt không gian kia đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng màu đen cực lớn, từ bên trong rơi xuống một thân ảnh kia mặc trường bào màu xám, trên người vết máu loang lổ, cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật. Thân ảnh vừa đột nhiên xuất hiện từ khe không gian chính là Kiệt Sâm. Nơi này là, Kiệt Sâm vừa xuất hiện cũng không khỏi giật mình nhảy dựng, trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười khổ. Lúc trước hắn theo thông đạo do bố La Đặc mở ra tiến vào bên trong, vốn tưởng rằng vô cùng an toàn, lại không nghĩ tới không gian loạn lưu vô cùng khủng bố, cho dù với tu vi của hắn cũng chật vật không chịu nổi, liên tục bị thương mới có thể đi vào thiên thần giới. Hiện tại Kiệt Sâm mới hiểu được vì sao trước khi hắn tiến vào trong thông đạo bố La Đặc luôn dặn dò hắn hết thảy nên cẩn thận. Vừa đi tới thiên thần giới, ánh mắt Kiệt Sâm lập tức dò xét khắp chung quanh. Địa phương có thể hiện trong tầm mắt đều là từng đạo vết nứt không gian, đồng thời bầu trời u ám tăm tối của man hoang cổ địa cũng hiện trong tầm mắt của Kiệt Sâm. Bất quá linh khí ở nơi này thập phần dồi dào. Kiệt Sâm hô hấp một hơi dài, cũng cảm giác được trong không gian tràn ngập linh khí tinh thuần cuồn cuộn mà đến, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tràn đầy linh khí đã được áp xúc chặt chẽ. Cỗ linh khí kia vô luận là trong phẩm chất hay số lượng đều viễn siêu Tư Đặc Ân Đại Lục, dù so với chư thần chiến trường cũng mạnh hơn vô số lần. Làm Góc Truyện audio.com, Kiệt Sâm có loại cảm giác toàn thân vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cách chương.